Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 258, cấp bậc của tang thi. Góc truyện audio.com. Vân Đào nói nàng tự cao tự đại lại không biết đúng sai, lời này chính xác không sai, đoạn thời gian này, bởi vì An Nhiên phát hiện dị năng của mình nên có chút quên hết tất cả, nhưng dị năng của nàng thật sự có cường hãn như ý nghĩ của nàng hay không? Vân Đào có thể xuất kỳ bất ý lướt một dao trên cổ nàng, vì vậy cũng không có cường hãn lắm đi. An Nhiên gật gật đầu, khiêm tốn tiếp thu, bắt đầu cầm dao, nghiêm túc dùng từng dao một đi giết tang thi. Con đường tiếp theo còn rất dài, chung quanh đây trừ bỏ Vân Đào cùng ba đứa nhỏ ra thì không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy An Nhiên có thể chậm rãi luyện tập dựa vào một con dao quân dụng, không cần bất luận sử dụng dị năng gì như thế nào có thể giết đám tang thi. Vân Đào phụ trách tang thi, thời điểm gặp chướng ngại vật trên đường, hắn sẽ dừng xe lại dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Tiểu Bạc Hà bị An Nhiên kéo theo, hiện tại bắt đầu cầm dao, luyện tập giết tang thi như thế nào. Hằng Hằng còn quá nhỏ, hắn phụ trách xẻo tinh hạch trong đầu tang thi, chuẩn bị dùng cho thời khắc khẩn cấp. Còn An Nhiên đâu, khi không giết tang thi thì ở bên cạnh xe chạy bộ, hay luyện tập các loại vật lộn ám sát. Vân Đào nói, thân thể cường kiện là căn bản quyết định hết thảy, cho nên nàng cũng chỉ có thể không ngừng đặc huấn, dùng đặc huấn để tăng cường thể chất của mình, cho nên mỗi ngày cơ hội để ở lại trong xe là lúc Hoa Hoa khóc yêu cầu ăn sữa. Hoặc là lúc nàng mệt đến hoàn toàn vô pháp nhúc nhích cơ thể. Đường quốc lộ loanh quanh lòng vòng hơn nhiều so với cao tốc, vì vậy cũng sẽ đi qua một số thôn xóm nhỏ hoang vắng, bọn họ lái xe trên đường đi tới đi lui, giết tang thi thu thập vật tư, ở Mạt Thế này cũng coi như đem cuộc sống dần dần trôi qua. Giết được nhiều tang thi, An Nhiên và Vân Đào cũng sẽ tổng kết một chút, bọn họ phát hiện kỳ thật tang thi không phải tiến hóa tập thể, mà là chậm rãi phân ra trình tự tiến hóa, trình tự này chính là cấp bậc của tang thi. Nguyên nhân dẫn đến sự xúc tiến làm tăng cấp bậc của tang thi, hai người còn không biết, ước chừng là sau khi đến Ngạc Bắc, sẽ có những người trí tuệ hơn nói cho bọn họ, đến tột cùng cái gì xúc tiến tất cả sự biến dị này. Có một số tang thi tinh hạch trong đầu chúng giống như kim cương bình thường, to bằng hạt lựu, đó là loại tang thi bình thường nhất, cũng là loại tang thi mà An Nhiên đụng phải ở bệnh viện, tốc độ hành động giống như bị quay chậm, đi đường chậm gì gì, bất quá hiện tại loại tang thi bình thường này đã rất ít. Cơ hồ là không có. Tiếp theo là loại tang thi mà tinh hạch trong đầu chúng sáng lấp lánh, phảng phất như bên trong có nước đang lưu động, đây được xem như giai đoạn đầu của tang thi, ở giai đoạn này tang thi có thể triệu hoán đồng loại, tốc độ hành động so với tang thi bình thường nhanh hơn, đương nhiên tốc độ cũng có sự khác biệt, tựa như người trưởng thành có chạy chậm có người chạy nhanh, tốc độ đó cũng không trở thành tiêu chuẩn duy nhất để phân chia cấp bậc tang thi. Nhưng số tang thi có tốc độ, có thính giác, khứu giác, thậm chí có thị giác mỗi ngày đều tăng lên, nếu con người muốn lấy tang thi hôm qua để so sánh với hôm nay đó tuyệt đối không thể sinh tồn bên ngoài được. Góc truyện audio.com. Còn loại tang thi mình đồng da sắt lại là một giai đoạn phát triển khác, số lượng rất ít, An Nhiên không phải không gặp qua, nhưng thời điểm phát hiện ra con tang thi đó từ rất xa, nàng nghe được Hoa Cỏ truyền đạt lại tin tức sẽ báo Vân Đào lái xe lẩn tránh từ sớm. Cho nên hiện tại bọn họ đối phó nhiều nhất với đám tang thi giai đoạn 1, loại tang thi mình đồng da sắt thì không dám cứng đối cứng, giai đoạn tiếp theo của tang thi có bộ dáng gì tạm thời còn chưa gặp được. Cứ như vậy, đi đi rừng rừng, qua thời gian khoảng nửa tháng, rốt cuộc đi hết quốc lộ, An Nhiên rách mất ba đôi giày, Tiểu Bạc Hà làm cùn mất hai con dao, mà tinh hạch góp nhặt được không biết là nhiều hay ít, toàn dùng túi ni lông đựng bỏ vào một túi da lớn. Cách chương.